Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 261, chương 199, bắt lại chế thuốc. Thánh Giáp Ngô Công Vương trong lúc vô ý tán phát khí thế, đều có thể đem nhân loại bình thường đè thất khiếu chảy máu. Thân hình cực lớn đến làm cho người kinh hãi run sợ. Cho dù là đầu kia hải xà quái vật, ở trước mặt nó cũng bất quá một cái con giun nhỏ. Cả đoạn thân thể vàng hồng giao tiếp, lợi chảo trong lúc nhất thời dĩ nhiên đếm không hết. Nhưng này màu ngân bạch trên để lộ ra phong mang, ai cũng sẽ không đi hoài nghi nó trình độ sắc bén. Chí ít cho truyền thừa giả khai tràng bể bụng vậy là đủ rồi. Cho dù là Kim Cương Tinh Tinh, Chi Lưu, cũng không dám dùng sức ngạnh kháng. Nhẹ thì bị chút bị thương ngoài da, nếu như sơ ý một chút, ước đoán ruột đều có thể cho ngươi chọc ra. Chỉ là Na Vĩ đại hình thể, liền có thể muốn biết quái vật này lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Không làm được vừa rồi làm nhân loại tử thương thảm trọng địa chấn, đều là bị người này di động thân thể dẫn đạo đi ra. Vĩ đại đầu người hắc vụ vờn quanh ở chung quanh, đè nén mọi người tâm tình, trong con người huyết hồng một mảnh, có đối với nhân loại sâu đậm chán ghét, tràn đầy bạo ngược, phệ sát ý, ùng ùng tương đương, có chút hòn đá vẫn còn ở hướng một khe lớn trong sụp đổ đi. Nhưng Thánh Giáp Ngô Công Vương đã không có động tĩnh, nó nửa người trên dơ cao, như cao bằng lầu cao ốc, tựa hồ đám mây đều ở đây bên ngoài ánh mắt phía dưới. Na nửa người dưới tử còn ở lại một khe lớn trong. Không ai biết cái này côn trùng rốt cuộc có bao nhiêu trường. Nhưng mọi người cũng biết, di chuyển trong đội ngũ cũng không có truyền thừa giả có thể đối phó quái vật này. Lý đoàn trưởng bất chấp loạn thành một đống quân doanh, nón lính ở trong hoảng loạn rơi trên mặt đất cũng đã quên nhặt. Nhãn thần trực câu câu dòm Thánh Giáp Ngô Công Vương. Cái này côn trùng so với băng xương cự long mang cho áp lực của hắn còn muốn lớn hơn. Băng xương cự long chỉ ở bay trên trời đi một hồi liền biến mất tìm không thấy. Căn bản không tạo thành bao lớn nguy hại. Đối với nó độ chú ý còn không có, đồng hồ báo thức cao. Nhưng Thánh Giáp Ngô Công Vương, lý đoàn trưởng hắn lần đầu tiên nhìn thấy cao đoan chiến lực uy thế. Trong lòng mơ hồ có chút tuyệt vọng, không nói cái khác, chỉ là cái này hình thể, toàn bộ di chuyển trong đội ngũ sẽ không có người có thể đối phó. Cho dù là thay đổi người, Kim Cương Tinh Tinh, Phách Vương Long, đám người, ước đoán còn chưa đủ đối phương nhét kẻ răng. Cách đó không xa mới vừa đi ra lều vải Thiên Nhãn Sư Ngốc Lăng ở nơi nào. Miệng há mở lão đại. Ở nơi này dạng xuống phía dưới, có thể cầm đều sẽ chật khớp. Thánh Giáp Ngô Công Vương tạm thời không có động tác. Lý đoàn trưởng chứng kiến Thiên Nhãn Sư như là bắt lại một cái phao cứu mạng cuối cùng, vội vã hỏi, người cảm thấy Tokisaki nhà đại tiểu thư có khả năng hay không ngăn cản cái này côn trùng? Thiên Nhãn Sư không có trả lời, hắn vẫn như cũ miệng mở rộng ra, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Thánh Giáp Ngô Công Vương. Lý đoàn trưởng gấp đến độ trực chuyển vòng tròn. Phách Vương Long, các loại một đám truyền thừa giả cũng bắt đầu vểnh tai lắng nghe. Ba, lý đoàn trưởng một cái tai chim hướng Thiên Nhãn Sư mặt mò hô đi. Hiệu quả kinh người, nửa khuôn mặt túi ra mặt mò lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Cũng thành công làm cho đối phương phục hồi tinh thần lại. Đang nghe lý đoàn trưởng nói một lần sau, Thiên Nhãn Sư cố nén trên người mình hàn ý, nói, căn cứ năng lượng trình độ tính toán, ma lực hồng thủy ở nơi này, đầu côn trùng trước mặt, giống như là tiểu hài tử quơ múa chảy gỗ, căn bản không có một điểm khả năng so sánh. Thật không có, Na Đoạn Lạc Thiên Sứ mấy người bọn hắn đâu. Lý đoàn trưởng chưa từ bỏ ý định hỏi, kỳ thực trong lòng hắn sớm có suy đoán, nhưng vẫn là coi bọn họ là thành rơm rạ cứu mạng mà đối đãi. giết khổng lồ côn trùng, cũng không phải là thất thải giết này ngu ngốc. Thất thải giết cho dù tới trăm đầu, hắn lão Lý lại có sợ gì? Thật nhiều trả giá thảm thống đại giới, nhưng này tên, vài cái xoay người là có thể đem di chuyển đội ngũ hoàn toàn hủy diệt a. Thiên Nhãn Sư lại nhìn Nhãn Thánh Giáp Ngô Công Vương, thân thể trực tiếp đánh cái run run, bạch sắc hỗn độn râu mép đều run lên một cái. Không thể, không thể, Lý đoàn trưởng, mau nhanh hạ lệnh chạy a. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa, xa nhau chạy tốt nhất. Các loại Thiên Nhãn Sư nói xong câu đó, chu vi những truyền thừa giả kia nhất thời rối loạn lên. Cho dù là ở trong quân đội đi lính nhân viên, trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi. Kim Cương Tinh Tinh ở trực diện Thánh Giáp Ngô Công Vương lúc đều kinh hãi run sợ, hàn ý tràn ngập toàn thân, căn bản không sanh được một tia ý thức phản kháng. Chớ đừng nhắc tới cái khác truyền thừa giả, bọn họ đại thể đều là bị quân đội mạnh mẽ mộ binh qua đây. Bình thường đối phó một ít côn trùng còn có thể, nhưng phải gọi bọn họ hướng đồ chơi kia trên người đầy. Xin lỗi, bọn họ cảm thấy hay là nghe Thiên Nhãn Sư lời nói a. Nhanh lên xa nhau chạy còn có thể có việc đường. Các ngươi không thấy tên kia nhãn thần sao? Hận không thể đem toàn bộ nhân loại đều nghiền nát căng thẳng trong bụng. Trời mới biết rốt cuộc là nguyên nhân gì mới tạo thành nó đối với nhân loại tràn ngập cừu hận. Có vài người đã tại cùng đồng bạn thương lượng như thế nào rút lui khỏi. Nhưng mà lúc này, Phách Vương Long lại nói lầm bầm. Cái này giết côn trùng làm sao nửa ngày không có động tĩnh? Lẽ nào cũng là cáo mượn oai hùm, cùng thất thải giết một cái điếu dạng, chỉ có hình thể, thực lực lại món ăn một khoản. Mọi người sửng sốt, đúng vậy, bọn họ đều ở chỗ này sắp một phút, na côn trùng còn bảo trì tại chỗ không có chút nào động tác. Nếu không phải là bên ngoài vĩ đại trên đầu hắc vụ vẫn còn ở không ngừng lắc lư, bọn họ còn tưởng rằng đối phương là cái pho tượng kia mà. Kim Cương Tinh Tinh, nghe được, Phách Vương Long, một lớp, thực lực phân tích. Tục Tằng chân mày không khỏi run lên. Cái khác ta không biết, coi như vật quỷ này chỉ có một hình thể đặt na, cũng hoàn toàn không phải chúng ta có thể dùng lực. Nhìn một cái na ngân bạch gai ngược, chỉ là trình độ sắc bén liền đâm vào ta nhãn đau. Lý Giai Ngọc mang theo mấy người nhanh chóng rời xa, nhưng ở Thánh Giáp Ngô Công Vương trước mặt lại không tính là cái gì. Bọn họ coi như chạy trốn mấy phút, nó lắc một cái nhích người cũng có thể ung dung đuổi theo. Oanh tương đương, vĩ đại trên đầu hắc vụ run lên. Phảng phất trường kíp thượng vân tầng đều bị xua tan không ít. Bạo ngược tùy ý con ngươi ở chỗ sâu trong, dĩ nhiên có giấu một kiêng kỵ. Ở từ chỗ khác chiến trường giáng lâm vào nơi đây lúc, nó quả thực hưng phấn đến không gì sánh kịp. Thế nhưng, một lần vô ý quan sát, dĩ nhiên phát hiện nơi này cũng có nhân loại. Cái này nhưng làm nó dọa sợ không nhẹ. Tuy là nó quan sát được vài tên nhân loại yếu đuối, ngay cả con kiến hôi cũng không tính, nhưng thế giới này có hay không đỉnh tiêm đại năng, nó nhưng là không biết. Ở mẫu hoàng trong miệng, huyền huyễn thế giới, trong trinh phạt mấy năm, nhân loại cho nó lưu lại ấn tượng thực sự quá khắc sâu. Một lần cái gì tông môn đem chộp tới chế thuốc, chính mình căn bản không có chút nào sức phản kháng. Ngay cả na vẫn lấy làm kiêu ngạo vĩ đại thân thể, cũng bị đối phương dường như bắt tiểu trùng tử vậy nắm lên. Nó đều đã tuyệt vọng, hoàn hảo trong tộc có nửa bước sử thi phủ xuống. Bằng không, ở cái kia thế giới nó căn bản không dám tác huy tác phúc. Mặc dù đang đại hình trên chiến trường nó cũng không tính được pháo hôi, nhưng là liền so với pháo hôi tốt hơn một chút như vậy. Ở nhân loại đại năng chung, nó biết mình thân thể đối với bọn hắn mà nói là thượng hạng dược liệu một trong, đồng thời tham dự chiến tranh đồng bạn sớm đã bị tranh đoạt, không còn. đối phó nhân loại nhỏ yếu cũng không thể phớt lờ. Bọn họ giảo hoạt gian trá, mấy lần bố cái gì, trận pháp, đem giam ở trong đó. Nếu không phải là đối phương muốn tươi sống bắt lại nó, ước đoán nó đã sớm bỏ mạng ở phía kia thế giới. Hiện tại được rồi, bị phái đến một cái tân thế giới, tự do năng lượng mới bắt đầu tăng trở lại, vốn tưởng rằng có thể xưng tông làm tổ, không nghĩ tới lại gặp phải nhân loại. Nó cẩn thận ở cẩn thận, sợ bị nhân tộc đại năng bắt lại chế thuốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.